Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 409, đến rất đúng lúc. Ngươi là, Vĩnh Hằng Chi Chủ, khi nhìn thấy kia từ màu đen cửa lớn bên trong giáng lâm xuống, phóng thích mạnh mẽ thần lực khí tức thân ảnh to lớn, cùng với kia vang vọng hư không lời nói sau. Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ thần sắc đều là chớp mắt biến đổi. Có chút không dễ nhìn lên, bởi vì bọn họ đã biết rồi người tới là ai. Hỗn độn, Bố La Lâm bóng dáng từ cánh cửa thế giới bên trong triệt để giáng lâm xuống. Đứng lặng trong hư không, trên mặt có tia tia tiếu ý, xa xa nhìn về phía Hỗn độn thành chủ, xem ra ta tới đúng lúc. Hỗn độn thành chủ thần sắc cũng là hơi kinh ngạc, hiển nhiên chưa từng ngờ tới Bố La Lâm sẽ vào lúc này đột nhiên xuất hiện. Rốt cuộc, từ nguyên thủy tinh náo loạn bắt đầu đến hiện tại, Bố La Lâm liền phảng phất trực tiếp biến mất rồi bình thường. Liền trong hư nghĩ vũ trụ, đều không thể liên lạc với hắn. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, nhìn thấy Bố La Lâm xuất hiện, Hỗn độn thành chủ vẫn là rất nhanh lộ ra vẻ vui thích. Không sai, tới thật đúng lúc, Hỗn độn thành chủ gật đầu mỉm cười nói. Nguyên bản, ở hư kim chi chủ cùng long hành chi chủ chậm chạp vô pháp đến đây trợ giúp tình huống. Đối mặt hai đại ngục tộc vũ trụ chi chủ liên thủ cướp giật trí bảo hành động, Hỗn độn thành chủ cũng đã làm tốt từ bỏ một cái trí bảo dự định. Thế nhưng hiện tại, Bố La Lâm xuất hiện, nhưng là như vậy đúng lúc, chớp mắt liền để Hỗn độn thành chủ bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Hắn một người ở nguyên thủy tinh này bên trên, đối mặt hai đại vũ trụ chi chủ liên thủ, ở đoạt bảo bên trên tự nhiên ở hạ phong. Thế nhưng hiện tại không giống, thực lực không kém gì hắn Bố La Lâm xuất hiện, hoàn toàn có thể mang thế cuộc triệt để nghịch chuyển. Đáng ghét, đáng chết. Không giống với Hỗn độn thành chủ kinh hỉ, Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ nhưng là lộ ra không gì sánh được tức giận thần sắc. Dĩ nhiên là người này, phiền phức rồi. Phải biết, lúc này Bố La Lâm ở trong nguyên thủy vũ trụ cũng sớm đã nắm giữ to lớn tên tuổi. Luận thực lực, hắn đã sớm được công nhận là đủ để cùng Hỗn độn thành chủ chờ cùng sánh vai số rất ít nghịch. Thiên vũ trụ chi chủ một trong, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trên thực tế, nguyên bản vẻn vẹn dựa vào Hỗn độn thành chủ một người, liền hoàn toàn đủ để áp chế hai vị bọn họ. Chỉ có điều bởi vì là ở nguyên thủy tinh bên trên, mặc dù là vũ trụ chi chủ đều thu đến rất lớn áp chế. Hơn nữa ba giả ở giữa chủ yếu là vì tranh cướp chí bảo, cũng không phải là sinh tử chém giết, sở dĩ Hỗn độn thành chủ mới sẽ rơi vào hạ phong. Mà hiện tại, Bố La Lâm đến, không thể nghi ngờ là triệt để xoay chuyển tình thế. Giờ khắc này, Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ muốn dựa vào binh chia làm hai đường phương pháp đến cướp đoạt chí bảo, hiển nhiên là không thể thực hiện được, bởi vì bất luận là Hỗn độn thành chủ, vẫn là Bố La Lâm, hai người bọn họ chiến lực, nếu so với bọn họ bất luận cái nào đều cường đại hơn, hoàn toàn có thể từng người đem bọn họ phân biệt ngăn cản. Không còn đối mặt tưởng trước Hỗn độn thành chủ đối mặt quẫn huống, phân thân thiếu phương pháp rồi. Vĩnh Hằng, trên viên nguyên thủy tinh này chí bảo giá trị cực cao, so với cái khác hơn 90% nguyên thủy tinh ẩn chứa chí bảo đều quý giá hơn. Chúng ta tuyệt không thể bỏ qua. Hỗn độn thành chủ nhìn Bố La Lâm mở miệng nói. Hắn kỳ thực trong lòng rất tò mò, Bố La Lâm trước đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao vẫn không lộ diện? Mãi đến tận hiện tại mới xuất hiện. Thế nhưng hắn cũng biết, hiện tại không phải nói những này thời điểm. Việc cấp bách chính là mau chóng đem trên viên nguyên thủy tinh này siêu cấp chí bảo toàn bộ cướp lại. Những chuyện khác cũng có thể sau lại nói. Nghe được Hỗn độn thành chủ lời nói, Bố La Lâm khẽ gật đầu. hắn tuy rằng không phải vũ trụ chi chủ, vô pháp nắm giữ thời không, thế nhưng dựa vào thị lực cùng mạnh mẽ thần lực cảm ứng, cũng có thể rõ ràng nhận ra được trên viên tinh cầu này, từng tòa kia cổ xưa kiến trúc chu vi chỗ để lộ ra liên quan với chí bảo tin tức. Dĩ nhiên có vài kiện lĩnh vực loại đỉnh phong chí bảo cấp bậc này bảo vật. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, hơi tặc lưỡi, hỗn độn thành chủ nói không sai. Trên viên nguyên thủy tinh này bảo vật, xác thực là giá trị kinh người. Chí ít, so với trước hắn chiếm được viên kia nguyên thủy tinh, muốn cường đại hơn nhiều. Giờ khắc này, viên kia đang đứng ở Digital World nguyên thủy tinh. Phía trên đồng dạng có vượt qua 10 tòa chất chứa đỉnh phong chí bảo cổ xưa kiến trúc. Bố La Lâm từ lâu từng điều tra, kia mười mấy kiện chí bảo bên trong, đại thể đều là đỉnh phong binh khí loại cùng chiến giáp loại. Vẻn vẹn chỉ có một kiện đỉnh phong cung điện loại chí bảo. Cùng một viên này nguyên thủy tinh so ra, hiển nhiên, bố La Lâm đã nắm giữ một viên kia, ở chí bảo quý giá độ bên trên, còn hơi kém hơn một ít. Nham thứ, nhanh, đi vào trước, cướp được chí bảo lại nói. Đúng, nhanh chóng động thủ, xa xôi nơi, nhìn thấy bố La Lâm giáng lâm sau, sắc mặt liền vẫn rất khó xem hai vị mục tộc vũ trụ chi chủ. Giờ khắc này nhưng là ở lẫn nhau truyền âm, đồng thời, thân thể của bọn họ hầu như là trong nháy mắt liền xông ra ngoài, hướng về hai tòa cung điện cổ xưa nội bộ mà đi. Hiển nhiên, mặc dù nhìn thấy bố La Lâm giáng lâm, bọn họ y nguyên không muốn từ bỏ. Rốt cuộc, hai tòa cung điện cổ xưa bên trong, từng người đều có một cái đỉnh phong lĩnh vực loại cấp độ chí bảo. Đối với bọn họ mà nói nắm giữ lớn lao sức hấp dẫn. Chỉ cần có một ít hy vọng, bọn họ đều không thể sẽ bỏ qua hai món chí bảo này. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, nắm lấy thời cơ đoạt trước một bước đem chí bảo cầm vào tay, lập tức nhận chủ, như vậy mặc dù là vĩnh hằng chi chủ cùng hỗn độn thành chủ, cũng căn bản là không có cách lại đem chí bảo đoạt lại đi rồi. Chí bảo một khi nhận chủ, trừ phi bọn họ ngã xuống, bằng không là sẽ không bị những cường giả khác cướp đi. Mà hiện tại, bọn họ đều là thân ở nguyên thủy tinh bên trên. Mặc dù hỗn độn thành chủ cùng vĩnh hằng chi chủ đều là vang danh vũ trụ siêu cấp tồn tại, thế nhưng muốn đánh giết đều là cường đại vũ trụ chi chủ bọn họ, cũng là căn bản là không thiết thực. Cơ hội chỉ có lần này, nhất định phải nắm lấy. Viêm hống chi chủ cùng nham thứ chi chủ đồng dạng rõ ràng. Ở bố La Lâm cùng hỗn độn thành chủ dưới mí mắt cướp giật chí bảo cơ hội. Chỉ một lần này rồi, bởi vì trước vẻn vẹn chỉ có hỗn độn thành chủ một người, vô pháp hoàn toàn kiềm chế hai vị bọn họ, cho nên mới để bọn họ đều là từng người đi đến một tòa cung điện cổ xưa trước. Có tiếp cận chí bảo cơ hội, nếu là mất đi cơ hội lần này, đối mặt hỗn độn thành chủ cùng bố La Lâm lời của hai người, bọn họ đem lại không có cơ hội vọt vào cổ xưa trong kiến trúc, sẽ bị rất xa ngăn trở. Không được, nhìn thấy hai tên mục tộc vũ trụ chi chủ vọt vào cổ xưa trong kiến trúc, hỗn độn thành chủ thần sắc khẽ biến. Thật nếu để cho hai tên kia nhanh chân đến trước, vậy thì không dễ xử lý. Rốt cuộc, chí bảo một khi nhận chủ, trừ phi chủ nhân bị giết, bằng không là vô pháp bị những cường giả khác đoạt đi. Mà muốn ở nguyên thủy tinh bên trên giết chết hai tên vũ trụ chi chủ, vẻn vẹn dựa vào hắn cùng bố La Lâm là rất khó làm được. Trong lịch sử, nguyên thủy tinh mở ra, xác thực là có vũ trụ chi chủ ngã xuống sự kiện. Thế nhưng những chuyện kia kiện nhiều là phát sinh ở một ít hơi lớn chí bảo tranh đoạt chiến dịch. Bên trong, vượt qua 10 vị trở lên vũ trụ chi chủ hỗn chiến. Ở tình huống kia, rất khả năng một lần gặp phải nhiều vị vũ trụ chi chủ công kích, này mới phải xuất hiện vũ trụ chi chủ tồn tại ngã xuống khả năng. mà Hỗn Độn Thành chủ cùng Bố La Lâm. Tuy rằng thực lực cực cường, thế nhưng rốt cuộc chỉ có hai người. Muốn ở Nguyên Thủy Tinh bên trên giết chết hai vị cường đại vũ trụ chi chủ cũng là phi thường khó khăn. Hơn nữa, Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ nếu là thật có thể đoạt trước một bước được chí bảo. Như vậy, dựa vào sánh ngang lĩnh vực loại tầng thứ đỉnh phong siêu cấp chí bảo, cùng Hỗn Độn Thành chủ còn có Bố La Lâm chống lại lên, thì càng thêm ung dung rồi. Nhìn thấy Hỗn Độn Thành chủ có chút nóng nảy, bóng dáng khẽ nhúc nhích, muốn truy kích đi tới, vọt vào cổ xưa trong kiến trúc thời điểm, Bố La Lâm nhưng là khẽ mỉm cười. Hỗn Độn, ngươi yên tâm được rồi, bọn họ không chiếm được bất cứ thứ gì. Bố La Lâm một mặt ung dung, ánh mắt nhìn chằm chằm kia hai đại vũ trụ chi chủ vị trí, toát ra vẻ trào phúng. Không chỉ có như vậy, hai người bọn họ càng thêm là cướp giật chí bảo, trả giá nặng nề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.